Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã không thấy Cam nằm bên cạnh mình. Tôi hốt hoảng bật dậy như một cái máy, phi vội xuống giường gọi tên con. Cam ơi! Khi tôi bước đến chân cầu thang, chợt thấy Cam đang ngồi trong lòng của Phong. Cam cười rất tươi, còn Phong nhìn con bé với ánh mắt rất dịu dàng. Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ ước mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng đáng tiếc, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắt của anh như khắc sâu trong tâm trí của tôi, trở thành một bức tường ngăn cách giữa tôi và anh. Đã xa lại càng xa hơn. Tôi đang đứng thẫn thờ thì tiếng Cam vang lên. Bố ơi, mẹ Nhi dậy rồi. Tôi giật mình, thu lại vẻ trầm tư trong ánh mắt, đến chỗ anh và Cam. Trước mặt con, tôi nhẹ nhàng hỏi, Cam dậy lâu chưa? Dạ con dậy lâu rồi ạ. Bố bảo mẹ Nhi mệt nên để cho mẹ Nhi ngủ. Mẹ ơi, mẹ bị mệt à? À ừ, một chút thôi, rồi lát nữa mẹ lại khỏe ngay mà. Cam muốn ăn gì để mẹ nấu? Phong ngước mắt nhìn tôi, giọng nói rất dịu dàng. Anh vừa nấu phở gà cho Cam ăn rồi. Con nấu cho em một bát đấy. Em ăn sáng đi, xong mình đưa Cam đi học, rồi đến chỗ làm của em luôn. Tôi nhìn bát phở gà trên bàn, có chút chần chừ không muốn ăn, thì Cam bảo, mẹ Nhi ăn nhiều đi, ăn nhiều mới mau khỏe chứ. Mẹ biết rồi, cảm ơn con. Nói xong, tôi quay sang bảo Phong, cảm ơn anh. Ăn sáng xong thì Phong lái xe đưa tôi và Cam đến trường của con, rồi lái xe đưa tôi đến công ty. Lúc tôi chuẩn bị mở cửa xe bước xuống, đột nhiên anh kéo tay tôi lại. Nhi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, trong ánh mắt đã không còn vẻ tức giận như tối qua, chỉ còn lại sự ôn nhu thường thấy. Tôi hỏi, có chuyện gì không anh? Phong bất ngờ lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, rơi ra trước mặt của tôi. Rồi anh đem chiếc hộp chậm rãi mở ra. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc vòng cổ đính kim cương, cô hồ chiếu sáng cả khoang xe chật hẹp, khiến tôi cảm thấy chói mắt. Giờ khắc này, ngoài ngạc nhiên, tôi chẳng có cảm giác gì, giống như lòng mình đã bị đào sâu tới mức trống rỗng. Ánh mắt của Phong chân thành, tha thiết, đầy áp thâm tình nhìn tôi. Tha lỗi cho anh nhé, tối qua anh uống say quá, không làm chủ được hành vi lẫn lời nói của mình. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Món quà này chắc hẳn là rất tốn kém, anh cất đi đi. Nếu em không nhận món quà này, tức là em chưa tha thứ cho anh. Anh yên tâm, em quên hết chuyện tối qua rồi, anh không cần phải lo lắng. Anh thực sự đang rất lo lắng, anh sợ mất em nữa. Tôi chăm chú nhìn gương mặt của anh, ánh mắt đó toát lên sự chân thành, khiến tôi tin tưởng những lời này là thật, phát ra từ nội tâm của anh. Lòng của tôi chợt dâng lên một hồi đau nhói. Khi tôi liếc mắt nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là vào giờ làm. Tôi biết tính Phong, nếu như tôi không nhận, anh sẽ không bỏ cuộc, nên đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận món quà. Phong cười tươi, đeo sợi dây chuyền vào cổ của tôi, rồi mới mở cửa xe cho tôi bước xuống. Buổi chiều hôm đó, khi tan làm về, tôi đang định đi đón Cam thì bước ra khỏi cổng công ty đã thấy xe của Phong đỗ ở đó. Thấy tôi, Phong bước xuống mở cửa xe cho tôi. Em lên xe đi. Khi tôi ngồi xuống ghế thì Phong bảo, anh vừa đón Cam rồi gửi bên nhà bà nội rồi, tối nay anh sẽ đưa em đi tham dự một buổi tiệc. Tôi đang định lên tiếng từ chối, bởi vì trước giờ tôi không thích mấy buổi tiệc của thế giới hưởng lạc, đèn xanh rượu hồng. Nhưng chưa kịp nói gì, Phong đã nhận ra ngay ý nghĩ của tôi. Anh liền nói tiếp, lần này em đừng từ chối. Em cũng biết là từ ngày kết hôn, anh không bắt em phải tiệc tùng cùng anh bao giờ, bởi vì anh biết em không thích những nơi đó. Nhưng lần này bữa tiệc rất quan trọng, anh rất cần có em đi cùng. Phong đã nói như vậy, thân làm vợ hợp pháp của anh, tôi không thể từ chối nên đành đồng ý. Sau đó anh chở tôi tới một cửa hàng bán đầm dạ hội, chọn cho tôi một chiếc váy hai dây khoét ngực khá sâu, bên ngoài khoác một chiếc áo lông choàng màu trắng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ anh sẽ chọn cho mình một chiếc đầm thiếu vải thế này, nhất là khi đang ở mùa đông lạnh giá. Tôi bảo nhân viên bán hàng, phiền cô lấy cho tôi mẫu đầm kín cổ hơn, lạnh thế này tôi không mặc được mấy kiểu này. Nhưng Phong lại nói với nhân viên, không cần đâu, tôi lấy mẫu này cho vợ mình, cô cứ thanh toán giúp tôi. Nói xong, anh quay sang bảo tôi: "Em yên tâm, phòng tiệc đông người lại có điều hòa ấm, tuyệt đối sẽ không lạnh đâu." Nói rồi, anh còn cho nhân viên trang điểm làm tóc cho tôi. Tôi dù không thích nhưng lại không muốn mất mặt anh, nên miễn cưỡng mặc kệ theo ý của anh. Lúc đến bữa tiệc tôi mới biết, hóa ra bữa tiệc quan trọng mà anh nói chính là tiệc sinh nhật vợ của một tổng giám đốc ngân hàng có tiếng. Số người tham dự bữa tiệc này quả là không ít, là nơi giới thượng lưu hội tụ. Mỗi khách mời đều là những người có thân phận, không phú cũng quý, lai lịch không nhỏ. Người nào người nấy đều dắt theo vợ hoặc bạn gái, tay trong tay, tình cảm âu yếm. Phong chủ động cầm tay của tôi, khoác vào tay của anh, đi tới chỗ chủ nhân của bữa tiệc, là một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi. Anh đưa ra một món quà tặng: "Chúc mừng sinh nhật phu nhân của giám đốc Quang, vợ chồng tôi có món quà nhỏ tặng chị, mong chị nhận cho chúng tôi vui." Người phụ nữ cười tươi nhận lấy món quà: "Cảm ơn phó giám đốc Phong, vợ chồng cậu đến chung vui bữa tiệc hôm nay với vợ chồng tôi là mừng rồi, lại còn quà cáp." "Không có gì, món quà rất nhỏ thôi." Rồi người phụ nữ quay sang nhìn tôi: "À, thì ra đây là vợ của phó giám đốc Phong sao? Vừa sinh vừa trẻ thế này, bảo sao cậu ấy giấu em kỹ quá." Tôi cười gượng đáp: "Dạ em cảm ơn, chị quá khen ạ." Tôi vừa dứt lời thì đằng sau vang lên tiếng nói: "Tổng giám đốc Khánh, cậu vừa tới à? Thật là vinh hạnh cho vợ chồng tôi được đón tiếp cậu." Lúc ấy tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng khi quay đầu lại thấy Khánh, anh bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt tôi, thì tôi mới hiểu. Thì ra lý do Phong muốn tôi tham dự bữa tiệc này là còn bắt tôi mặc váy khoét sâu, không cho nhân viên trang điểm che đi vết bầm tím ở cổ của tôi. Hóa ra là có mục đích. Đúng là quân tử trả thù 10 năm không muộn. Thế rồi chủ nhân bữa tiệc còn nhiệt tình sắp xếp cho tôi và Phong ngồi cùng bàn tiệc với Khánh và vài người khác nữa. Khánh ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt của anh rất bình thản như lần trước gặp. Nhưng mà tôi thì chẳng bình thản được như thế, nội tâm co rúm lại. Trong bữa tiệc, đột nhiên có một người đàn ông lên tiếng hỏi: "Tôi nghe nói sếp Khánh sắp lấy vợ đúng không vậy?" Khánh lạnh lùng trả lời: "Đúng. Vậy không biết hôm nay vợ sếp đâu, sao không tới?" "Cô ấy không thích tiệc tùng thế này." Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà khi anh dứt lời thì liếc mắt nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy. Trên bàn rượu, những người đàn ông thi nhau uống rượu. Tiểu lượng của người nào người nấy đều rất tốt, uống rượu như nước lã. Bất ngờ Khánh giơ một ly rượu ra trước mặt tôi và Phong: "Nào, phó giám đốc Phong và vợ kết hôn đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới có dịp được chúc rượu hai người." Nói xong, Khánh nhìn xuống chiếc nhẫn áp út của tôi, rồi nhìn chằm chằm tôi, miệng nói từng chữ rõ ràng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Phong cười tươi, đặt tay lên eo của tôi, kéo sát lại gần: "Cảm ơn sếp Khánh, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc." Ba ly rượu cạn vào nhau, tạo thành tiếng vang, tựa như một tiếng bom nổ lớn trong lòng của tôi. Thế giới quanh tôi như sụt lún. Sau một hồi rất lâu, tôi gần như là cảm thấy không chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng này, liền liền đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Tôi nhìn mình trong gương, nhìn vết bầm tím trên cổ, nước mắt trong khóe mi chỉ trực trào ra. Không khí lạnh thấm vào da thịt của tôi, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của Khánh nhìn tôi. Tôi cứ đứng thất thần như vậy không biết bao nhiêu lâu, cho tới khi chuẩn bị xoay người trở lại bàn tiệc thì bất ngờ thấy bóng dáng của Khánh đứng ngay sau lưng của tôi. Tôi ngây người kinh ngạc, nhất thời cả người lẫn miệng đều cứng ngắc. Khánh lại nhếch mép, cất giọng chế giễu: "Sao thế, quên tôi rồi à?" "Quên anh sao? Tôi rất muốn nói, mong ước lớn nhất đời này của tôi chính là quên được anh. Nhưng chỉ sợ rằng tôi đã yêu anh đến thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể quên được." Tôi cố gắng nở ra một nụ cười nhạt đáp lại: "Chúng ta mới gặp nhau cách đây ít phút, tất nhiên là tôi chưa thể quên được anh ngay. Mà thực ra tôi cũng muốn quên lắm, nhưng tôi lại chưa đến độ tuổi mắc bệnh Alzheimer." Khi tôi nói đến đây, bỗng thấy khuôn mặt của anh tối sầm lại, trong đáy mắt thấp thoáng ngọn lửa, hai tay nắm chặt lại với nhau như đang rất tức giận. Sau đó anh không nói gì nữa, bàn chân chậm rãi đi về phía tôi. Tôi thấy vậy cũng vô thức lùi lại phía sau. Anh tiến một bước, tôi lùi một bước, Cuối cùng, khi lưng chạm vào bức tường buốt lạnh, không thể chạy trốn được nữa, tôi liền run sợ nói: "Anh đứng yên đó, đừng lại gần tôi." Khánh dường như không quan tâm đến lời tôi nói, anh vẫn đứng sát gần tôi, nheo mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như mũi dao đâm vào ngực của tôi, khiến cho tim của tôi quặn thắt vì đau buốt. Đã 3 năm trôi qua, khoảnh khắc gần anh trong gang tấc thế này, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh như những người dưng gặp nhau được. Một sự im lặng ngượng ngập bao trùm khắp không khí. Khánh không có ý rời đi, tôi cũng đứng nguyên như thể chân bị chôn tại một chỗ. Những lời muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, tôi không biết nên mở miệng thế nào. Rồi cuối cùng Khánh cũng lên tiếng: "Hạnh phúc gớm nhỉ." Nghe xong câu này, tôi vô thức ngước mắt lên nhìn anh, thì chợt phát hiện ra ánh mắt của anh đang dán chặt lên chiếc cổ đầy rẫy những vết bầm tím của tôi. Tôi lúc này mới sực tỉnh, thì ra anh đang cho rằng vết thâm tím này là kết quả của một cuộc hoan ái nồng nhiệt giữa tôi và Phong. Trong lòng của tôi không khỏi cười chua xót, cũng chẳng buồn giải thích, nhìn thẳng vào mắt của anh mà trả lời: "Cảm ơn sếp Khánh đã quan tâm. Tôi rất hạnh phúc khi lấy được một người chồng như anh ấy." Khi tôi vừa dứt lời, chẳng biết vì điều gì mà Khánh dường như đã bị tức giận đến mất kiểm soát. Anh đưa tay của mình bóp lấy cằm của tôi, đầu cúi xuống ghé sát khuôn mặt của tôi. Khoảng cách giữa môi tôi và anh rất gần, chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm đến. Tim tôi đột nhiên đập loạn nhịp, chân run lên, lòng chẳng rõ mong đợi điều gì, tiếc nuối điều gì. Chỉ cảm thấy nếu được lựa chọn, tôi chỉ muốn một lần buông thả theo cảm xúc thật của bản thân. Nhưng đáng tiếc, hiện tại tôi đã làm vợ của người ta. Dù cuộc hôn nhân của chúng tôi có thế nào, thì tôi cũng không muốn vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của một người làm vợ. Tôi và Khánh tốt nhất chỉ nên giống như hai người xa lạ. Những kỷ niệm xưa cũ hãy để gió cuốn đi thật xa, một đi không trở lại. Tôi đưa tay đẩy anh ra xa, giọng lạnh tanh nói: "Sếp Khánh, xin anh hãy có tự trọng. Tôi đã là người phụ nữ có gia đình, còn anh là người đàn ông sắp kết hôn. Tôi không muốn chồng của tôi hay là vợ sắp cưới của anh hiểu nhầm đâu." Nói xong, không để Khánh trả lời, tôi đã nhanh chóng bước đi. Lúc tôi bước ra tới gần cửa, giọng của Khánh chợt vang lên, mà lần này tôi cảm giác giọng nói ấy còn có chút nghẹn nghẹn. "Tại sao lại kết hôn với cậu ta?" Tôi hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đáp: "Bởi vì anh ấy xứng đáng làm chồng của tôi." Khi tôi mở cửa bước ra ngoài, thấy trước cửa treo tấm biển "Nhà vệ sinh đang sửa chữa" của một người phục vụ đứng canh cửa. Giờ tôi mới hiểu, thì ra Khánh lại có thể ngang nhiên bước vào nhà vệ sinh nữ là vì lý do này. Sau đó tôi cũng cố gắng không quan tâm nữa, hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh, quay trở về phòng làm việc. Chỉ có điều tim của tôi vẫn đang đập rất nhanh. Đang bước thì tôi gặp Phong bước tới. Nhìn thấy tôi, anh liền bảo: "Anh sợ em bị lạc nên đi tìm em." Tôi cười gượng, viện đại một lý do: "Vừa nãy khi đứng trước gương nhà vệ sinh, em thấy đầu tóc với lại trang phục hơi sộc sạch, nên có đứng lại chỉnh một chút, thành ra hơi mất thời gian." "Không sao, chúng ta về bàn việc thôi." Tôi gật đầu bước đi cùng với Phong. Lúc này trên bàn tiệc, mấy người đàn ông đều đã hơi say. Thấy tôi và Phong quay về, một người đàn ông lên tiếng trêu: "Vợ đi được có một lúc mà phó giám đốc Phong đã phải cuống quýt đi tìm. Lấy vợ sinh cũng khổ ghê, suốt ngày lo giữ vợ nhỉ." Phong cười đáp lại: "Biết sao được bây giờ, có vợ đẹp thì phải chấp nhận thôi giám đốc Huy. Với lại cuộc đời tôi có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng không thể đánh mất vợ mình được." Nói xong, Phong quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, giống như ngầm nhắc nhở, cảnh cáo cho tôi điều gì đó. Một người đàn ông khác chợt lên tiếng: "Ơ, mà sao mãi vẫn chưa thấy sếp Khánh quay trở lại bàn tiệc nhỉ?" Chủ nhân của bữa tiệc lên tiếng: "Sếp Khánh vừa nhắn cho tôi, nói là mọi người thông cảm, sếp Khánh vừa có việc bận đột xuất nên ra về luôn rồi, hẹn mọi người vào dịp khác." Người kia nghe vậy liền tỏ ra tiếc nuối bảo: "Biết bao giờ mới có dịp ngồi uống rượu với sếp Khánh lần nữa, bình thường mấy kiểu tiệc tùng xã giao cậu rất ít khi tham gia." "Ơ kìa, giám đốc Huy quên là sắp tới tiệc đính hôn của sếp Khánh hay sao? Kiểu gì mà chúng ta chẳng được mời." "Ừ nhỉ, tôi quên bén mất. Mà nghe nói vợ của sếp Khánh còn rất trẻ, mới ra trường thì phải, gia đình có một công ty nhỏ thôi." "Tôi cũng nghe vậy, thấy có rất nhiều con nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn gả cho sếp mà không được. Ví dụ như con gái nhà Nhật Anh ấy, tập đoàn dầu khí mà cũng không có cửa. Chẳng hiểu sao lại chọn một cô gái bình thường đấy vậy. Nếu như vậy thì chắc chắn là có thể vì yêu thôi. Nghe người ta nói về anh mà trái tim của tôi như có hàng ngàn mũi kim không ngừng đâm sâu vào tới rỉ máu. Thời gian trôi qua, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Phong chào tạm biệt mọi người rồi lái xe đưa tôi về nhà bố mẹ anh để đón Cam. Lúc chúng tôi đến thì nó đã đi ngủ, còn mẹ chồng của tôi vẫn ngồi dưới phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó, cười rôm rả. Nhưng khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt của bà liền xám sầm lại. Nhưng vì có Phong ở đây, bà rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường. Tôi lễ phép lên tiếng chào. Mẹ à, con đến đón bé Cam. Con bé vừa được chị Sâm cho ngủ rồi, đang ở trên tầng 2 đấy. Vâng, vậy con lên bế con bé xuống rồi về không muộn ạ. Thế nhưng tôi vừa bước được một bước thì mẹ chồng tôi liền gọi lại. Từ từ đã, anh chị ngồi xuống đây mẹ bảo. Dạ vâng. Khi chúng tôi ngồi đối diện với bà liền bảo, giọng nói rất nhẹ nhàng, khác hẳn bình thường khi nói chuyện với tôi. Mẹ không muốn áp đặt anh chị chuyện gì đâu, nhưng mà lần này mẹ buộc phải lên tiếng nói. Bây giờ bé Cam cũng đã 3 tuổi, tầm tuổi này rất thích hợp để có em. Mẹ vừa hỏi con bé có thích có em không, nó nói rất thích. Anh chị xem tính thế nào mà sinh thêm con đi. Ngày trước thì nói lý do là sợ Cam vẫn còn bé, nhưng giờ thì đừng có lấy lý do đó nữa. Mẹ không có ý trọng nam khinh nữ, cháu nào cũng là cháu thôi. Nhưng thằng Phong là con trai một, lại là cháu trưởng của dòng họ, không thể không có con trai nối dõi. Huống hồ bố mẹ đều có tuổi rồi, sống chết chẳng biết đường nào mà lần. Đừng để bố mẹ khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa thấy mặt thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Đây không phải lần đầu tiên bà đề cập tới chuyện phải sinh thêm con, nhưng những lần trước bà chỉ nói riêng với mình tôi. Lần này còn nói với thái độ nghiêm túc khi có Phong ở đây. Tất nhiên là một người con trai, Phong cũng không muốn cãi lời mẹ mình, nên anh liền đáp. Dạ vâng, mẹ cứ để bọn con từ từ tính. Con tính đến bao giờ? Cho mẹ một mốc thời gian chính xác đi. Chứ vợ con hình như nó vẫn chưa muốn đâu đấy. Nói xong bà quay sang liếc nhìn tôi. Tôi thẳng thừng đáp. Mẹ ạ, thực ra chuyện con cái đâu phải muốn tính là tính được đâu ạ. Sao lại không tính được? Quan trọng là chị có muốn hay không thôi. Bây giờ khoa học hiện đại, muốn sinh con theo ý muốn thì khó gì. Cứ canh trứng tẩm bổ là kiểu gì cũng có, hoặc cùng lắm là đi sàng lọc chọn phôi thôi. Như con dâu nhà bác Thiên bên cạnh nhà mình kia kìa, vừa rồi đi sàng lọc cấy luôn 2 phôi trai, giờ bụng to tướng rồi. Mà con dâu nhà bác ấy sự nghiệp còn đang phát triển nhá, thế mà người ta còn hy sinh cho gia đình. Đằng này, nói tới đây có lẽ vì có Phong ở đây nên bà không nói tiếp nữa, chứ nếu không có anh thì kiểu gì bà cũng sẽ nói. Đằng này đã vô dụng lại còn không biết nghĩ. Phong thấy vậy thì liền nói, được rồi, mẹ yên tâm, mẹ cứ chuẩn bị tinh thần bế cháu trai đi. Nghe vậy, khóe môi của bà khẽ nở ra một nụ cười. Nói là phải làm đấy. Vâng, con biết mà. Nói thêm với bà vài câu thì tôi xin phép bế Cam về không muộn. Trên đường về, Phong đột nhiên bảo tôi, em vừa nghe thấy rõ lời mẹ nói rồi chứ? Tôi hơi sững sờ, bởi vì tôi cứ tưởng anh là người biết rõ mối quan hệ hiện tại của tôi và anh, nên vừa nãy nói với mẹ anh chỉ là muốn dỗ dành bà thôi. Không ngờ anh lại đề cập chuyện này một lần nữa. Tôi gật đầu đáp, em nghe rõ. Nhưng mà... Tôi còn chưa nói hết câu thì Phong chặn ngang. Anh biết là em chưa hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng mà em xem, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em còn muốn anh chờ đợi đến bao giờ? Em xem có thằng đàn ông nào ngu dốt giống anh không. Nhưng vì yêu em, anh chấp nhận tất cả. Chấp nhận cái ngả việc bé Cam không phải là con của anh. Thành cũng yêu thương con bé như con ruột. Rồi mấy năm nay anh cũng phải giúp đỡ công ty của dì em rất nhiều, không kể tiền bạc thì cũng là công sức. Chẳng lẽ những gì anh làm cho em không đáng để em cảm động và hy sinh vì anh một lần sao? Tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Ý là anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con. Tôi biết đã là vợ chồng, xác định sống với nhau một đời, thì chuyện sinh con cho anh chỉ là sớm muộn thôi. Chỉ là lúc này tôi vẫn thực sự chưa sẵn sàng. Nghe xong không khỏi kinh sợ nhìn anh. Một hồi lâu tôi mới giả vờ không hiểu hỏi lại, ý anh là gì? Em thừa hiểu ý anh là gì mà. Nói xong Vẻ mặt của anh tỏ ra khó chịu, lúc này hoàn toàn thay đổi hình tượng đầy bao dung như trước kia. Anh lên tiếng tiếp. Anh cũng biết thừa trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng anh muốn nhắc lại cho em nhớ, dù thế nào thì hiện thực cũng không thể thay đổi. Em là vợ của anh, cho nên em đừng có mà mơ mộng điều gì khác. Tốt nhất thân bên toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc của gia đình chúng ta đi. Anh là con trai một, là cháu trưởng trong dòng họ, nên rất cần một đứa con nối dõi. Bởi vậy nói thẳng ra là anh yêu cầu em sinh cho anh một đứa con. 3 năm qua với anh là quá đủ, anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Em hãy suy nghĩ nhanh giúp anh. Tôi nghe xong, đầu tiên là có cảm giác không tin được. Dạo gần đây thấy anh thay đổi đến mức tôi không kịp thích nghi. Rõ ràng là trước lúc cưới anh đã hứa với tôi những gì? Chẳng lẽ những lời hứa năm xưa đã trôi tuột theo thời gian? Tôi chăm chú nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nghẹn giọng hỏi. Đã biết em như vậy, sao ngày trước còn muốn cưới em? Nghe tôi hỏi, cả người của Phong khựng lại, trong ánh mắt vô cùng phức tạp và lúng túng, chẳng còn kiên định với cái lý do về yêu tôi như năm xưa nữa. Chẳng hiểu sao thấy anh như vậy, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng một chút. Bởi vì chỉ ít ra anh không yêu tôi nhiều như tôi từng nghĩ. Phong không trả lời được câu hỏi của tôi, nên cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái yên lặng. Đến khi về tới nhà, lúc bế Cam lên phòng, tôi bảo với anh một câu. Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc lời anh vừa nói, chỉ xin anh đừng ép em, hãy cho em thời gian. Nói xong thì tôi bế Cam bước đi. Lúc bước vào trong phòng, tôi khóa trái cửa lại. Chẳng biết vì sợ điều gì, nhưng ít nhất tôi cần cảm giác an toàn và có một giấc ngủ ngon với Cam, vậy là đủ. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, cuộc sống của tôi dường như đã trở lại bình thường. Buổi sáng thức dậy cho Cam ăn sáng xong, sẽ đưa con đến trường đi làm. Buổi tối đón con về chơi cùng với con, trước khi đi ngủ kể chuyện cho con nghe. Nhưng mấy hôm nay Phong không biết đi công tác hay đi đâu mà mấy ngày không về nhà. Tôi có gọi điện với nhắn tin hỏi, anh chỉ bảo bận nên tôi cũng không hỏi thêm. Sáng hôm ấy tôi vừa đến công ty thì thấy khuôn mặt của cái Yến như kiểu đang gặp chuyện gì đó rất rối. Tôi thấy vậy mới hỏi, sao thế? Sao mà sáng ngày ra mặt đã nghiêm trọng như vậy? Cái Yến liền đáp, nghiêm trọng thật mày ạ. Sáng nay lẽ ra tao với anh Long chia nhau đi gặp 2 người khách hàng, nhưng bây giờ bà nội anh Long xảy ra chuyện phải vào viện. Một mình tao không thể phân thân đi gặp 2 người cùng một lúc, mà hủy thì không hủy được. Bởi vì 2 người này, một người từ trong Sài Gòn bay ra, một người từ Đà Lạt, đều muốn ký hợp đồng thiết kế xây dựng khu nghỉ dưỡng. Nên nếu chốt được 2 hợp đồng này thì công ty mình ăn quả lớn luôn. 2 người cũng hẹn một khung giờ sao? Ừ, nên tao với anh Long mới bàn nhau là chia ra. Khổ nỗi sáng nay bà anh ấy lại gặp chuyện, đúng lúc bố mẹ anh ấy đi du lịch không có nhà. Tao đang không biết sắp xếp kiểu gì đây. Công ty trước giờ chỉ có tao và anh Long đi gặp khách hàng, mấy người nhân viên kia có kinh nghiệm gì đâu. Tao đi thay được không? Kiến nghe tôi nói như vậy, ngờ ra mất vài giây nhìn tôi đáp. Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra trước kia mày từng làm thư ký, kinh nghiệm gặp khách hàng còn dày dặn hơn cả tao ấy chứ. Thế mày đi gặp giúp tao một khách hàng ở trong Sài Gòn bay ra nhé. Ừ, đưa địa điểm và tài liệu đây, tao đi gặp rồi tư vấn cho. Ok ok. Lần hẹn gặp này là một phòng riêng cho một khách sạn sang trọng do khách hàng lựa chọn. Lúc tôi đến đã có một người đàn ông trung tuổi, vóc dáng cao lớn, bụng phệ, mắt híp, ngồi chờ sẵn. Theo như ảnh cái Yến cho tôi xem, ông ta chính là giám đốc Lý. Thấy vậy tôi bình tĩnh đi đến chào hỏi. Xin chào giám đốc Lý, tôi là Vũ Bối Nhi, nhân viên thiết kế của công ty Thành Long. Hôm nay tôi đại diện công ty đến bàn về dự án thiết kế xây dựng homestay của quý công ty mình ạ. Nghe tôi nói như vậy, người đàn ông cũng nhiệt tình đứng dậy chào hỏi, xong mời tôi ngồi xuống. Tôi chọn ngồi đối diện với ông ta rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe giám đốc Lý nói rằng tôi đang phải quay lại Sài Gòn, vì vậy để không làm mất thời gian quý báu của giám đốc Lý, tôi xin phép vào luôn công việc chính ạ. Nói xong tôi dở tài liệu trên bàn ra. Thế nhưng vừa mới dở được một trang thì giám đốc Lý ngồi đối diện tôi đã vươn tay gấp tài liệu lại, cười híp mắt nói, chuyện công việc đợi lát nữa rồi nói. Dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp nhau, em có thể cùng tôi uống một ly chào hỏi được không? Về lý mà nói, khi gặp đối tác thì việc uống rượu xã giao là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của vị giám đốc Lý kia khi nhìn tôi, tôi cảm giác có vẻ vượt quá quan hệ làm ăn. Điều này khiến tôi nảy sinh sự cảnh giác. Có điều không uống thì không được, nên đành nâng ly rượu đến cao, lên trên bàn trên, nhấp một ngụm nhỏ. Vâng, vậy tôi xin mời giám đốc Lý. Thấy vậy, ông ta vẻ mặt rất hài lòng nhìn tôi. Rồi ông ta bảo: không biết công ty thiết kế Thành Long nhân viên nào cũng được xinh như em Nhi không nhỉ? Chứ anh xinh quá. Hơi tiếc em làm bên ngành thiết kế, chứ nếu em làm bên văn thư, anh cho em làm thư ký của anh luôn. Mức lương nào anh cũng trả rồi đấy. Tôi cười gượng đáp: dạ, cảm ơn giám đốc Lý đã quá khen, tôi cũng bình thường thôi. Bình thường mà anh chưa tìm được một cô thư ký nào xinh như em đấy. Nói xong thì ông ta lại rót ly, rót rượu vào ly của tôi. Nào, anh lại mời em một ly nào. Lâu rồi tôi không uống rượu, tôi biết tiểu lượng của mình không được tốt, nên uống nhấp môi vài ly. Tôi liền nói: giám đốc Lý, về dự án homestay bên ông, bên công ty chúng tôi đã đưa ra ý tưởng thiết kế kiểu này. Tôi còn chưa nói hết câu, ông ta lại tiếp tục cắt ngang: ôi, em đừng có làm anh mất hứng như vậy được không? Bàn chuyện hợp tác không nhất thiết là phải vội như vậy. Nói xong, ông ta đứng dậy đến chỗ tôi, đặt tay lên vai của tôi. Hơi rượu từ người ông ta phả ra khiến tôi giật mình hoảng sợ, theo bản năng muốn lập tức rời khỏi căn phòng này. Nhưng vì nghĩ đến đại cuộc của công ty, tôi né tránh một cách khéo léo hơn, bình tĩnh nói: nếu hôm nay giám đốc Lý không muốn nói chuyện hợp tác, vậy thì lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp. Ông ta nghe vậy thì cười lớn, dù có bày ra điệu bộ tao nhã thế nào vẫn không giấu được vẻ dâm đãng. Em thực sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu vậy? Vừa gặp được em, tôi đã có một loại cảm giác nhất kiến chung tình rồi, làm cho tôi nhớ lại mối tình đầu. Em đẹp lắm. Nếu như hôm nay em bằng lòng ở bên tôi 2 giờ đồng hồ, thì sau này tất cả các dự án xây dựng của công ty tôi sẽ cho em phụ trách thiết kế. Tôi không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Không thèm để ý, tôi lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Tầm này dự án hay tiền cũng chẳng quan trọng nữa. Và tôi tin cái Yến hay anh Long cũng không muốn hợp tác với một khách hàng như vậy. Thế nhưng tôi vừa đứng dậy đã bị thân hình cao lớn của ông ta chặn lại. Ông ta nhìn tôi tựa như xem tôi là miếng mồi ngon, ông ta không thể từ bỏ dễ dàng. Ông ta nói: chưa xong việc mà bé, em muốn đi đâu vậy bé? Tôi hoảng sợ chạy nhanh về phía cửa, tay vặn mạnh nắm cửa mấy cái nhưng không hề có động tĩnh. Hình như là cửa đã bị khóa trái bên ngoài. Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn khuôn mặt buồn nôn sau lưng. Tôi sợ tới mức toát cả mồ hôi. Tôi run run nói: giám đốc Lý, tôi đã có chồng có con rồi. Ông đừng có mà làm càn, đừng có mà giở trò đổi bại với tôi. Ông mà làm gì tôi sẽ kiện ông. Đối với lời đe dọa của tôi, dường như không có trọng lượng với ông ta. Ngược lại, hai mắt của ông ta sáng rực lên nhìn tôi chằm chằm. Bàn chân từ từ bước về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng ông ta hệt như một con chó săn bám theo tôi. Vừa đi, ông ta vừa cởi áo, để lộ ra những ngấn mỡ chảy xệ. Cổ họng của tôi ngay lập tức lợm lên cơn buồn nôn, hét lớn: ông định làm gì? Làm việc cùng tôi ngày hôm nay thôi, tôi sẽ trả em số tiền bằng cả tháng lương của em. Ngoan nào, bé con. Nói xong, ông ta như một con thú hoang xông tới chỗ của tôi. Cả người tôi bị ông ta ôm xong vứt mạnh xuống sàn. Sự va đập mạnh khiến toàn thân của tôi đau đớn không thốt thành lời. Hơi thở của ông ta gấp gáp nói: em yên tâm, không có camera giám sát đâu, chúng ta có làm gì cũng không có ai biết được. Cả người tôi bị tảng thịt to béo đè lên, cố đẩy cũng không được, nên chỉ biết gào lên: buông tôi ra, mẹ cái thằng thần kinh này. Em đẹp quá, tôi muốn em. Trong nỗi run sợ tuyệt vọng, tôi không biết làm gì để ngăn ông ta, nên chỉ biết cắn mạnh vào tay gã đàn ông không bằng cầm thú này. Thế nhưng hắn ta lại càng thích thú, sẽ toạc bộ quần áo trên người tôi ra. Tôi bật khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ tới bé Cam, tôi không cho phép mình làm như vậy. Vì nghĩ đến con, tôi không khôi phục được chút lý trí. Tôi biết là mình càng chống cự sẽ càng tốn sức, nên liền nói: khoan đã, chờ chút. Ông ta đang định vùi đầu xuống cổ tôi, thấy vậy thì liền khựng lại hỏi: gì nữa bé? Đằng nào tôi cũng không thể chạy trốn, Hãy để cho tôi uống một chút rượu kích thích, rồi tôi sẽ tự nguyện. Như vậy không thích hơn hay sao? Tôi cố hết sức bình tĩnh nói ra những lời này. Sự phản kháng trong mắt cũng đã giảm đi rất nhiều. Ông ta nghe tôi nói như vậy, mất đề phòng cười lớn đáp: "Được, em biết ngoan ngoãn như vậy, như tụi kia là đúng đấy." Tụi kia? Dường như đây không phải là lần đầu tiên lão già này làm chuyện này. Sau đó ông ta lập tức đứng dậy, rót một ly rượu cho tôi. Tôi vội vàng phi nhanh về phía cửa, dùng hết sức đập rất mạnh, hy vọng ai đi ngang qua có thể nghe thấy lời kêu cứu của tôi: "Cứu tôi, cứu tôi, cứu với." Hắn ta nghi khi nghe như vậy thì vội vàng vứt chai rượu xuống đất, chạy tới túm lấy tóc của tôi lôi lại. Đúng lúc tôi tưởng bản thân lần nữa rơi xuống cái hố sâu của tuyệt vọng thì bất ngờ cánh cửa mở toang ra, một thân hình cao lớn từ ngoài phi vào, nhanh như chớp đạp gã đàn ông ngã rúi rủi xuống sàn nhà. Một giọng nói quen thuộc vang lên, và đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy người đó chửi bậy: "Con mẹ thằng chó này." Tôi ngước lên nhìn người đó, còn tưởng đâu là mình nhìn nhầm. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của anh, tôi như không thể chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống đất. Anh rảo bước ngồi xuống trước mặt của tôi, không hề hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt tôi, rồi chuyển xuống cái áo xách. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không mà thấy ánh mắt của anh tràn ngập vẻ đau lòng. Sau đó anh cởi chiếc áo khoác trên người anh, rồi khoác phủ lên người của tôi. Giọng anh vừa tức giận vừa hơi nghẹn nghẹn: "Chồng cô làm chồng cái kiểu gì mà để cô ra ngoài kiếm tiền thế này? Không lo được cho vợ con thì ly hôn mẹ nó đi." Trong ký ức của tôi, phải là khi thực sự rất tức giận thì Khánh mới nói ra những lời thế này, mà những lời đó chính là xuất phát từ đáy lòng của anh. Tôi nhìn anh, tôi không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối chỉ biết khóc lóc, nhất là khi đối diện với anh. Tôi quay mặt đi, cố gắng ngẩng đầu, mím chặt môi không để cho nước mắt tuôn rơi. Nhưng mà nước mắt chẳng chịu nghe lời tôi, cứ thế tuôn ra như mưa rơi, nhiều tới nỗi mất kiểm soát. Nhất là khi Khánh xoay đầu tôi đối diện với anh, tôi còn không ngăn nổi tiếng nấc từ cổ họng vang lên. Lúc ấy nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, khiến tôi không nhìn rõ sắc mặt của anh thế nào, chỉ biết anh nhìn chằm chằm tôi một hồi, sau đó lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi của tôi. Hành động rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm tôi đau. Ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Đợi tôi." Nói xong Khánh đứng dậy, đóng sập cánh cửa lại, rồi quay đầu nhìn về phía tên kia đang ở phía sau lưng anh. Nhanh như chớp, anh liền túm lấy cổ áo của hắn. Giọng hắn run lẩy bẩy vang lên: Cậu định làm..." Lời hắn còn chưa nói xong, Khánh đã cho hắn một đấm văng vào mặt. Góc độ ra đấm rất tàn nhẫn, không chút lưu tình. Sau đó là đấm thứ hai, đấm thứ ba. Không biết có phải trong lúc tức giận quá anh đã mất lý trí, quên rằng tôi và anh đã chẳng còn là gì của nhau hay không, mà anh nói: "Người của bố mày mà mày cũng dám động vào thằng khốn." Giọng nói của Khánh giống như đang rất cố gắng kìm nén, nhưng động tác thì hoàn toàn ngược lại. Mặt hắn ta bị Khánh đánh tới nỗi biến dạng, lỗ mũi và khóe môi đều chảy máu. Trước sự đàm áp tuyệt đối bằng vũ lực của anh, hắn ta hoàn toàn kinh sợ, co lại thành một đống, vừa giãy giụa vừa phản kháng. Mới đầu hắn ta còn đe dọa: "Tao sẽ kiện chúng mày, tao sẽ cho chúng mày vào tù." Đối với lời đe dọa của hắn, Khánh vẻ mặt vẫn lạnh tanh chẳng quan tâm, ngược lại còn đấm mạnh tay hơn. Biết là không thể đe dọa được, hắn liền đổi giọng, vừa gào khóc thảm thiết cầu xin: "Đừng mà, tôi xin cậu, xin cậu đừng đánh nữa, tôi sẽ chết mất, chết mất thôi." Mà tôi lúc này cũng hoảng sợ nhìn Khánh, lo sợ anh muốn đánh chết hắn ra. Thực ra với một tên khốn như hắn thì đánh chết càng làm sạch đất nước, nhưng mà tôi không muốn vì một người như hắn mà Khánh dính dáng tới pháp luật. Nên lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, đi tới túm lấy cổ tay của anh: "Đủ rồi, đừng đánh nữa Khánh, hắn sẽ chết mất." Khánh quay sang nhìn tôi, anh còn phát cáu bảo: "Cô tiếc cho cái mạng chó của nó sao?" "Không, tôi lo cho anh." Tôi không biết tại sao lúc đó mình có thể nói một câu tùy tiện như vậy. Chỉ biết câu nói ấy là lời thật lòng nhất, từ khi tôi gặp anh đến bây giờ. Khải nghe tôi nói như vậy, ánh mắt chợt dịu đi một chút. Sau cùng anh cũng buông thõng tay rồi đứng dậy. Khi nhìn trên tay mình có dính tới một ít máu của hắn ta, vẻ mặt của anh tràn đầy chán ghét, lạnh lùng cầm khăn giấy lau sạch máu, sau đó đáp thẳng xuống mặt hắn ta, giống như hắn là cái thùng xác và cũng là cái đống xác vậy. Hắn ta nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, mặt của hắn ta toàn là nước mắt nước mũi với máu me, trong miệng vẫn còn đang rên ư ử. Như chưa thỏa mãn, anh còn đá một cước vào trúng chỗ hiểm phần thân dưới của hắn, khiến căn phòng vang lên tiếng thét đau thấu trời xanh. Trong cơn đau, hắn phẫn uất nói: "Ta sẽ tố cáo." Nói tới đây, hắn dường như đau không thể nói tiếp, ôm khư khư của quý của mình. Tôi ngây người nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng thì bị Khánh túm lấy cổ tay lôi đi. Lúc anh bước ra tới cửa, anh còn quay đầu nhìn về phía hắn ta, lạnh lùng nói: "Mày không tố cáo tao thì ngày mai luật sư của tao cũng tìm đến mày, cứ chờ đi." Khi cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy có hai người đàn ông mặc bộ vest đen đứng chờ sẵn ngoài cửa. Anh bảo với hai người: "Dọn sạch sẽ đống rác này cho tôi." "Dạ vâng ạ." Nói xong thì Khánh tiếp tục kéo tôi bước đi. Cách ống tay áo, anh cứ nắm chặt cổ tay của tôi. Rõ ràng là không có tiếp xúc da thịt, nhưng trong phút chốc tôi cảm giác cả người như đang bốc cháy. Nhờ vậy ý chí trong tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Tôi dừng chân lại hỏi: "Buông tôi ra, anh muốn kéo tôi đi đâu?" Khánh không lên tiếng. Dù tôi cố giãy tay mình ra khỏi tay anh, nhưng vẫn bị anh túm chặt lôi đi. Cho tới khi kéo vào một căn phòng trống thì anh mới buông tay tôi ra. Tôi còn chưa kịp hình dung anh kéo tôi vào phòng này làm gì, thì anh dường như biết tổng suy nghĩ của tôi, lên tiếng chặn trước: "Yên tâm, tôi bây giờ không còn hứng thú với cô đâu. Chỉ là không thích cô rời khách sạn của tôi trong buổi sáng thế này. Dù gì thì cũng là muốn tốt cho tôi. Hôm nay nếu như không có anh, tôi đã bị làm nhục dưới tay của hắn ta." Tôi khẽ nói: "Cảm ơn anh." "Khỏi cần khách sáo. Chuyện hôm nay tôi làm là vì không muốn một người như hắn và một người như cô làm bẩn phòng tiệc của khách sạn thôi." Từng lời Khánh nói như những mũi dao không ngừng đâm sâu vào trái tim của tôi. Hóa ra là vì vậy, thế mà tôi còn ảo tưởng là anh vì lo lắng cho tôi. Tôi cười nhạt: "Rốt cuộc đến bây giờ tôi còn đang mong chờ điều gì để rồi phải tuyệt vọng thế này? Chẳng phải tôi và anh, cả hai đều đã có cuộc sống riêng rồi sao?" Giọng tôi nghẹn đắng đáp: "Dù là vì lý do gì, tôi cũng cảm ơn anh đã cứu mình." Khánh nhìn tôi, khóe môi mấp máy đang định nói điều gì đó thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên Vũ Phương. Khánh ấn cho nhạc chuông tắt đi nhưng không nghe máy. Thế nhưng ngay sau đó, giọng của Vũ Phương vang lên khiến tim tôi như sắp nhảy vọt ra ngoài: "Anh Khánh ơi, anh có trong đó không? Anh ơi." Tôi hoảng sợ hoang mang nhìn Khánh. Nếu như bây giờ Vũ Phương mở cửa ra thấy cảnh tượng này của chúng tôi, cô nhất định sẽ hiểu nhầm. Nhưng ngược với vẻ lo lắng của tôi, Khánh lại bình tĩnh vô cùng. Sau một hồi Vũ Phương gõ cửa, anh bấm số gọi lại, giọng rất thản nhiên: "Gọi anh có chuyện gì?" Bởi vì trong phòng kín nên giọng của Vũ Phương từ trong điện thoại anh vang ra khá rõ: "Anh quên sáng nay anh có hẹn đem đi thử váy sao? Em đang ở khách sạn này, trước cửa phòng của anh đây." "Phòng nào?" "Em nghe nhân viên bảo là anh ở trong phòng 511 nên đang ở trước cửa phòng đây ạ." "Lên tầng 5 đi, anh đang ở phòng 603 Sau khi Khánh tắt máy, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Khánh liếc nhìn tôi, anh ra lệnh: "Ở yên đây, lát sẽ có người mang đồ đến cho cô." Nói xong, Thanh lạnh lùng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại, tạo thành tiếng vang lớn, tựa như tiếng nổ của trái tim tôi. 3 năm qua tôi cứ tưởng ít nhiều cũng sẽ quên được anh, dù chỉ là một chút ít. Nhưng khi đối diện với anh, tôi mới nhận ra tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, chưa hề vơi đi. Tôi cúi xuống liếc nhìn chiếc áo của anh đang khoác trên người của mình, vẫn là mùi hương quen thuộc như năm nào, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. Một lát sau thì tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói nữ truyền đến: "Chào cô, tôi mang đồ tới cho cô ạ. Tôi vội vàng mở cửa, là một cô gái trẻ mặc đồng phục của khách sạn đưa cho tôi một set giả squid màu hồng nhạt. Tôi nhận lấy bộ đồ, nói lời cảm ơn rồi bước vào nhà vệ sinh thay đồ. Tôi cứ tưởng mới đầu là Khánh mượn đồ của ai đó đưa tôi mặc tạm cơ. Nhưng khi thay đồ tôi mới biết set giả này là hàng mới, còn chưa cắt tem mác, size S vừa đúng với size tôi mặc. Thế nhưng tôi không có thời gian nghĩ nhiều. Thay đổi xong thì liền rời khỏi khách sạn, tiện thể cầm theo chiếc áo khoác của Khánh. Dự định là nhờ cái Yến giặt hộ, sau rồi đem trả lại cho anh. Lúc tôi bước ra ngoài cổng khách sạn, trong lúc chờ taxi đến thì bất ngờ gặp lại Khánh và Vũ Phương từ khách sạn bước ra. Tôi vốn muốn giả vờ nhưng không thấy hai người họ, thì Vũ Phương lại chủ động lên tiếng gọi tôi. Ơ chị Nhi, sao chị lại ở đây? Tôi lúng túng giải thích. À, chị gặp khách hàng ở đây, giờ đang chờ xe để về em ạ. Chị về đâu? Nếu mà tiện đường thì ngồi nhờ xe em và anh Khánh luôn nè. Anh Khánh đang đưa em đi thử váy. Thôi không cần đâu, chị búc xe sắp đến rồi. Chị không phải ngại đâu, chỗ người quen với nhau cả mà. Nói xong, Vũ Phương quay sang bảo với Khánh. Anh đi lấy xe đi, em ở đây chờ cũng được mà. Khánh không trả lời lại, nhưng vẫn xoay người bước đi. Giờ khắc này tôi chỉ ước chiếc xe nhanh tới, nhưng càng mong thì càng không thấy đâu. Vũ Phương cười tươi quay sang hỏi tôi. Mà bé nhà chị mấy tuổi rồi? Thực ra Cam là hơn 3 tuổi, nhưng tôi nói dối. Gần 3 tuổi em ạ. Dạ vâng. Thời gian qua nhanh thật đấy chị nhỉ. Mới ngày nào anh Thịnh dẫn chị về ra mắt gia đình em, vậy mà bây giờ chị đã có chồng con rồi. Còn anh em... Nói đến đây, trong mắt của Vũ Phương đượm buồn. Nhớ lại chuyện cũ, trái tim của tôi lại nhói lên như bị kim chích. Tôi khẽ nói. Chị xin lỗi, tại chị mà. Vũ Phương cắt ngang. Ôi, sao chị phải xin lỗi em? Em không có ý trách chị đâu, chuyện qua rồi mà. Với lại em nghĩ, tuy anh trai của em đã mất, nhưng em tin là anh ấy vẫn luôn theo dõi em. Bởi vậy mới dẫn em đến cho một người đàn ông tuyệt vời như anh Khánh. Em với anh Khánh bên nhau gần 3 năm nay, anh luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương em vô điều kiện. Bất kể là em muốn gì, anh ấy đều chiều theo em. Nhiều lúc em còn hâm hâm nghĩ, em đã quen với sự chiều chuộng của anh ấy. Ngày ngày có anh ấy bên cạnh thế này, mà một ngày không có anh ấy, em chẳng biết sống sao. Khi nghe Vũ Phương nói những lời này, trong một thoáng chốc, đáy lòng của tôi bỗng nhiên lại bị kỷ niệm dội về. Ngày xưa anh cũng từng yêu thương tôi, chiều chuộng tôi như thế. Trái tim lại tiếp tục đau nhói như từng trận kim đâm. Tôi và Vũ Phương, hai người một quá khứ, một hiện tại của anh. Có điều quá khứ sẽ đi và dĩ vãng, còn hiện tại mới đáng để ăn trân trọng. Tôi hít một hơi sâu, cố tỏ ra bình tĩnh đáp. Chúc mừng em đã gặp đúng người nhé. Lời tôi vừa dứt thì xe của Khánh đi tới. Vũ Phương nhiệt tình mời tôi lên xe của hai người họ, bởi vì tiện đường, nhưng tôi từ chối. Khi hai người vừa rời khỏi thì chiếc taxi chở tôi cũng đến. Chú lái xe cuống quýt nói. Xin lỗi cháu, chú bị tắc đường quá, bây giờ mới tới được. Có gì thông cảm cho chú nhé. Dạ vâng, không sao đâu chú. Lúc tôi về tới công ty thì đúng vào giờ ăn trưa. Mọi người đi ăn cơm chưa hết. Tôi không muốn ăn nên ngồi luôn xuống bàn làm việc. Thế nhưng cái loại cảm giác buồn nôn và xúc phạm khi bị lão già kia quấy rối cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Giống như ăn phải thứ gì đó rất kinh tởm, thì cho dù đã nôn ra, cái cảm giác khó chịu đó vẫn khó chịu, vẫn vô cùng rõ ràng, căn bản là không quên được. Ngay tại lúc tôi muốn đi rửa mặt bằng nước lạnh để tâm trạng bình tĩnh một chút, thì lại nghe thấy giọng cái Yến vang lên. Ơ, mày về lâu chưa? Nhìn thấy cái Yến, tôi lại không kìm nén được lòng mình, ấm ức kể hết ra chuyện xảy ra ban sáng. Cái Yến nghe xong tức giận nói một tràng. Mẹ thằng già chó chết, tao đích ngờ là giữa buổi này còn có một tên khốn nạn công khai thế này. Nó chắc chắn không phải là lần đầu tiên của lão ta. Chẳng qua lần này gặp phải người không khuất phục như mày, nên lão mới dám làm liều như vậy. Tao cũng nghĩ như mày, nhắc đến lão mà tao buồn nôn quá. Nếu như hôm nay không có Khánh thì chắc là tao đã chết nhục. May là trong cây rủi vẫn có cái may đấy. Hay lại chọn đúng khách sạn của ông Khánh. Lần này mày lại mang ơn ông ấy rồi. Tôi gật đầu. À, lát nữa mày mang áo khoác của Khánh về giặt giúp tao, để tao gửi trả lại ông ấy nhé. Tao mang về nhà, sợ là ông Phong biết lại ghen lung tung. Tao biết rồi. Mà hay là mày cứ về nhà nghỉ ngơi đi, vừa xảy ra chuyện như vậy chắc là đang mệt mỏi và ám ảnh lắm phải không? Không sao đâu, để tao làm việc cho quên đi, còn hơn là về nhà mà không có ai lại nghĩ linh tinh. Được không? Được, cứ yên tâm. Lát nữa anh Long đến, tao phải bảo anh ấy từ nay chọn lọc khách hàng thật là kỹ mới được. Với lại từ giờ sẽ không để mày đi gặp khách hàng một mình nữa đâu. Mà mày đừng trách anh Long nhé, anh ấy cũng đâu có biết ai và ai đâu. Thời buổi cạnh tranh thế này, có khách hàng là tốt rồi. Tại tao xui, gặp đúng cái lão già háo sắc thôi. Tao biết rồi, yên tâm, tao sẽ nói nhẹ nhàng thôi. Mày hãy bắt nạt anh ấy lắm đi nhá. Ơ kìa, tao mới là bạn của mày đấy. Tôi bật cười nhìn nó. Sau đó nó lôi tôi đi ăn trưa, xong mới cho tôi về làm. Lúc thấy tôi bước vào phòng làm việc, mấy đứa em cùng phòng vừa nhìn thấy tôi đã suýt xoa. Ui, chị Nhi xịn thế, bắt xu hướng nhanh quá, đã sở hữu set dạ Squid mới ra mắt của Chanel rồi. Em đang ước mơ mấy hôm nay mà không có tiền mua đây, nhìn đẹp quá chị ơi. Một người khác tiếp lời. Hình như đây là phiên bản giới hạn phải không chị? Tôi hơi ngơ ngác, cúi xuống nhìn set dạ trên người của mình. Cũng chỉ thấy nó đẹp thôi, chứ không nghĩ là mẫu mới ra mắt phiên bản giới hạn gì đó của Chanel. Nếu như sự thật là như vậy thì tôi đoán có khả năng là Khánh định mua tặng cho Vũ Phương. Dáng người cô ấy cũng tương tự với dáng người của tôi. Tôi cười gượng đáp. Chị cũng không rõ. Ơ, thế là chồng chị tặng chị à? Kỳ Yến biết chuyện nên liền đáp. Mấy cái đứa này, tập trung làm việc đi. Đứa nào mà làm không xong tối nay, tăng ca cùng chị đi nhé. Vâng, em làm việc đây. Buổi tối tan làm, tôi đón Cam về nhà như thường ngày. Căn nhà rộng lớn hôm nay cũng chỉ có hai mẹ con tôi. Thỉnh thoảng tôi lại lơ đãng nhớ về chuyện ban sáng. Nhưng sau đó giọng nói của Cam, nụ cười của Cam như khiến mọi muộn phiền trong tôi tan biến. Thế nhưng cho đến nửa đêm, lúc mà nội tâm con người ta trở nên yếu đuối, những giấc mơ lộn xộn quá khứ và hiện tại đua nhau ùa về, và cả sự việc ban sáng một lần nữa tái hiện về trong giấc mơ chập chờn, khiến tôi vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ. Tôi mở mắt ngồi dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng tôi phải xuống tầng 1 rót một ly nước lạnh, uống cho tỉnh táo. Thế nhưng vừa nâng cốc nước lên, chưa kịp nhấp môi thì tôi đã thấy Phong loạng choạng từ ngoài bước vào. Mấy ngày anh không về nhà, hôm nay lại về trong dáng vẻ say khướt. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Thế nhưng vì làm vợ, tôi không thể làm ngơ như không thấy, nên liền đi đến đỡ anh. Chẳng ngờ vừa chạm vào người thì Phong đã đẩy tôi ra, giọng líu nhíu. Đừng có động vào tôi. Cô đi khách sạn với nó, bây giờ về lại còn dám động vào tôi à? Tôi không biết sao Phong lại biết tôi có ở khách sạn. Lần trước tôi gặp lại Khánh, anh cũng biết, khiến tôi hơi nghi ngờ hỏi lại. Anh cho người theo dõi em đấy à? Nếu như không theo dõi cô thì làm sao mà tôi biết được cô đó và nó đã hẹn nhau ở khách sạn chứ? Vậy anh có biết ngày nay em đã... Tôi đang định nói một câu hoàn chỉnh. Anh có biết ngày nay em đã gặp chuyện gì không? Nhưng mà nói tới đó thì cổ họng như nghẹn ứ lại, không thốt thành lời. Tôi cũng không muốn đôi co với một người trong tình trạng không còn tỉnh táo, nên khẽ bảo. Em nghĩ là chúng ta không nên nói chuyện lúc này. Muộn rồi, ngủ sớm đi, có gì mai rồi nói. Tôi vừa định bước đi thì cổ tay của tôi đã bị Phong túm kéo lại. Sao? Cô không biết giải thích thế nào phải không? Có phải ngày nay cô đã lên giường với nó? Hôm nay cô mà không nói rõ chuyện này thì không xong với tôi đâu. Anh sai rồi, đừng có mà nói linh tinh. Em không lên giường với ai cả. Cô lên giường với nó. 3 năm qua cô không cho tôi chạm vào người của cô đã để dành cho nó phải không? Anh đừng có mà suy diễn lung tung. Anh đã cho người theo dõi em thì tại sao không theo dõi đến nơi đến chốn đi? Hôm nay em đi gặp khách hàng chứ không phải là hẹn hò với anh ta. Em đang rất mệt, anh đừng có mà ghen bóng ghen gió như thế được không? Tôi đã cố gắng bằng một giọng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng trái ngược với tôi, Phong càng lúc càng trở nên mất kiểm soát. Đang rất mệt là vì phục vụ nó trên giường nên mới mệt phải không? Phong nói tới đây, tôi gần như không thể kiểm soát được lý trí của mình. Từng lời anh nói ra như muốn dồn tôi đến mức đường cùng, khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi uất ức nói, nếu như cảm thấy không tin tưởng nhau thì giải thoát cho nhau đi. Lời tôi vừa dứt, hai mắt của Phong long sòng sọc nhìn tôi. Sau đó anh lôi tôi sành sạch bước vào tường. Đầu tôi bị đập xuống nền tường, đau đến choáng váng. 3 năm chung sống, tôi chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát và say như lúc này. Kể cả là mấy hôm trước anh có say, nhưng tôi vẫn không cảm thấy sợ anh như lúc này. Ép tôi vào bức tường, túm lấy cổ áo tôi rồi rít lên. Cô vừa nói cái gì? Giải thoát cho nhau sao? Ý cô là muốn ly hôn tôi phải không? Tôi nhìn thẳng mắt của anh. Phải chăng vì quá thất vọng nên phút chốc không còn biết sợ? Tôi bình tĩnh nói, phải. Ngày trước tôi đồng ý lấy anh bởi vì nghĩ anh là người tử tế. Nhưng bây giờ tôi sáng mắt ra rồi. Tôi rất sợ sống với một người mà ngày đêm nghi ngờ lẫn nhau như anh. Ly hôn đi cho đỡ mệt mỏi. Tôi vừa dứt lời, Phong đưa tay bóp cổ tôi rất mạnh, khiến tôi không thể thốt thành lời. Bộ dạng của anh bây giờ không khác gì một con quỷ độ lốt người. Vừa bóp cổ tôi, anh vừa rít lên. Tôi nuôi mẹ con cô suốt 3 năm, thế mà bây giờ vừa gặp lại nó cô đã đòi ly hôn. Không đời nào. Ánh mắt lờ đờ vì rượu của Phong đã bị sự nghẹn tức nhuộm đỏ, bắn ra những tia hung bạo tựa như dã thú. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng sức của tôi chẳng xi nhê gì với anh. Khoảnh khắc mà tôi tưởng như mình sắp chết vì tắc thở thì Phong bất ngờ buông tay ra. Ánh mắt của anh sượt qua tia đau lòng, nhìn tôi rồi nhìn xuống hai bàn tay mình bằng ánh mắt hoang mang, giống như kiểu là không nghĩ mình lại vừa làm ra chuyện kia với tôi. Khóe môi của anh mấp máy như vừa định nói gì đó thì thấy người của tôi run lên vì sợ hãi, cuối cùng xoay người bước lên tầng 2. Tôi lúc này cả người mệt đến độ đứng chẳng vững, cả người mềm oặt vì hoảng sợ. Tôi ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống hai gò má. Chỉ ước xá như. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, sau tối hôm đó thì Phong lại tiếp tục không về nhà. Buổi tối hôm ấy là cuối tuần, bởi vì cảm thấy không khí trong nhà quá nhột ngạt và lâu rồi cũng không cho Cam đi chơi, nên ăn cơm xong tôi rủ Ký Yến đi siêu thị chơi. Lúc đến, Ký Yến còn cầm theo cả áo khoác của Khánh tới. Nó bảo, tao giặt là cẩn thận rồi, thơm phức rồi đấy. Bây giờ mày có thể yên tâm trả lại cho chủ nhân của nó rồi nhá. Trời ạ, sao mày không để ở nhà? Mai sẽ mang tới công ty cho tao, chứ bây giờ tao đâu có thể cầm về nhà được đâu. Ơ, tao tưởng là ông Phong không có nhà. Biết là vậy, nhưng mà tao sợ là về bất thình lình ấy. Vậy thôi, tao lại cầm về vậy. Kỳ Yến vừa dứt lời thì hai mắt tròn xoe nhìn về phía trước, dáng vẻ ngạc nhiên hỏi tôi, này, kia phải ông Khánh không? Tôi quay đầu nhìn lại thì đúng là Khánh đang bước vào trong siêu thị. Tôi thấy vậy thì liền bảo, mày giữ bé Cam nhé, tao tranh thủ trả luôn cho đỡ phiền. Nói xong, tôi chạy nhanh về phía anh. Khi gọi tên anh, giọng tôi bỗng nghẹn lại. Khánh. Bàn chân của Khánh chợt dừng lại. Anh quay người nhìn về phía tôi. Có lẽ là anh cũng ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Giọng anh lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Tôi giơ cái túi ra trước mặt anh, bình tĩnh nói, tôi giặt sạch sẽ cái áo này rồi, tôi xin trả lại cho anh, phiền anh cầm giúp tôi. Khánh nhíu mày nhìn tôi, khóe môi mấp máy như vừa định nói điều gì đó. Thì đúng lúc này giọng nói của bé Cam từ phía sau vang lên, mẹ ơi. Tôi hoảng sợ nhìn bé Cam. Tôi không muốn Khánh gặp con bé, nhìn lúc quay ra đã thấy con bé sát sau phía mình. Tôi đang định bế con bé quay mặt đi hướng khác thì cô con gái đáng yêu của tôi đã nhanh nhẹn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang sững sờ của Khánh, nhàn nhã một nụ cười gọi, chú. Trong giây lát, ánh mắt của Khánh hiện rõ vẻ sững sờ khi nhìn Cam. Trong đáy mắt thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc và cả sự nghi hoặc. Cam có rất nhiều nét giống anh. Tôi sợ anh sẽ nhận ra điều gì đó. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi mà tỏ ra hoảng sợ sẽ càng làm cho anh nghi ngờ hơn. Nên tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh bảo, phiền anh cầm giúp tôi, tôi còn phải đưa con gái tôi vào khu vui chơi nữa. Khánh gật đầu, nhận túi đồ từ tay của tôi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Cam. Rồi anh bất ngờ bảo, con gái cô rất xinh, giống hệt bố nó. Chắc hẳn là cô phải yêu bố nó lắm thì mới đẻ ra được một đứa con không khác gì đẻ thuê thế này. Khi nghe Khánh nói câu này, tôi suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, nội tâm co rúm lại. Không biết anh nói câu này là có ý gì, đã nhận ra được gì chưa? Nhưng chắc không đâu, mới chỉ gặp thoáng qua thì làm sao mà nhận ra nhanh như thế được. Có thể là do tôi có tật nên giật mình thôi. Tôi cứ tự an ủi mình như vậy để giữ bình tĩnh đáp lại. Cảm ơn anh, tôi rất yêu chồng mình và gia đình nhỏ của chúng tôi. Khi nghe tôi nói tới đây, sắc mặt của Khánh vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt bỗng tối sầm lại. Cuối cùng anh nhếch lên nụ cười mỉa mai. Chúc mừng cô đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi nhàn nhạt nói hai từ cảm ơn rồi bế bé Cam rời đi. Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng cảm giác khi tôi đi được một đoạn, Khánh vẫn ở phía sau chăm chú nhìn theo hai mẹ con tôi. Kiên lúc này cũng chạy đến, tôi liền bảo nó: sao mày không giữ Cam cho tao, ngộ nhỡ... Tôi nói tới đây thì dừng lại là vì nhớ ra có Cam ở đây. Kỳ Yến còn chưa kịp trả lời, Cam đã nhanh nhẹn nói trước: là con muốn chạy ra chơi với mẹ mà, mẹ đừng trách mẹ Yến. Con gái tôi mới hơn 3 tuổi thôi, nhưng mà nhiều lúc cứ giống hệt như bà cụ non. Tôi cố gắng thu lại mọi cảm xúc bất ổn trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng bảo: mẹ không trách mẹ Yến, nhưng mà lần sau Cam không được tùy ý chạy đi như vậy nhé, lỡ đông người chẳng may con bị lạc thì sao? Con bé ngây thơ hỏi lại: bị lạc là không được ở cùng với mẹ nữa à? Đúng rồi con gái. Dạ vâng, con biết rồi, lần sau Cam sẽ không như thế nữa đâu. Thế rồi chúng tôi cho Cam đi vào siêu thị một vòng thì mua được mấy bộ đồ cho Cam. Sau đó Cam vào khu vui chơi, còn tôi với Kỳ Yến ngồi ngoài chờ. Lúc này tôi mới dám nói: vừa nãy lúc Khánh nhìn vào Cam, tao sợ gần chết, tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ ông ấy nhận ra điều gì đó. Ừ, lúc đó nhìn từ xa tao còn sợ, huống chi là mày. Mà lạ nhá, tao không biết có phải là tâm linh tương thông hay là máu mủ tương thông gì đó. Bình thường Cam có bao giờ tùy tiện chạy đi chạy lại như vậy đâu, thế mà hôm nay nó lại chạy ra chỗ mày với Khánh, tao gọi cũng không đứng lại. Ê, mày có nghĩ tới một ngày ông Khánh biết sự thật về bé Cam hay không? Tao chưa dám nghĩ tới, nhưng tao mong ngày đó đừng có xảy ra. Bởi vì bây giờ chúng tao đã chẳng còn là gì nữa, tao cũng chẳng thể quay đầu lại. Ai cũng có cuộc sống riêng, tốt nhất là không biết thì tốt hơn. Thế lúc nãy ông Khánh nhìn bé Cam, mày thấy có biểu hiện gì không? Kiểu như là sững sờ hay gì đó? Có, ông ấy có sững sờ, và tao cảm giác còn nghi ngờ nữa. Không biết là ông ấy có nhận ra Cam rất giống mình không? Tao sợ là người tinh ý như ông Khánh thì dễ lắm đấy. Nhưng mà thôi, mày cứ kệ đi, đừng nghĩ gì nữa. Thế giới này điều gì đến vẫn cứ đến, muốn tránh cũng chẳng được. À, mà mày với ông Phong dạo này thế nào? Tôi không dám nói cho Kỳ Yến biết chuyện vừa xảy ra giữa tôi và Phong. Tôi chỉ cười nhàn nhạt đáp: bọn tao 3 năm qua vẫn thế mà. Nhưng mà ông ấy dạo này có đối xử tốt với mày không? Chiều hôm trước tao gặp ông ấy, cứ thấy khăng khác thế nào ấy. Mày gặp bao giờ? Cách đây 2 hôm thì phải. Mà giờ này còn có thêm cả thư ký nữa à? Chuyện về công việc của Phong thế nào anh không bao giờ nói cho tôi. Cũng một vài lần tôi muốn dung hòa mối quan hệ giữa tôi và anh, nên tôi có hỏi về công việc của anh xem có ổn không. Nhưng mà khi ấy anh tỏ vẻ không muốn trả lời, nên sau này tôi cũng không hỏi nữa. Tôi đáp: tao không biết. Thế trước giờ không kể gì cho mày biết sao? Tôi nói dối. Dạo gần đây anh ấy bận, mà tao đi làm về mệt nên cũng ngủ sớm, thành ra bọn tao ít nói chuyện với nhau lắm. Mày ấy, phải để ý lão ấy vào, chứ tao nhìn cái con thư ký đi bên cạnh của lão ấy, mắt la mày liếm, không có đơn giản đâu. Tao biết rồi, mà muộn rồi về thôi. Ừ thôi, về cho bé Cam đi ngủ không muộn. Lúc tôi về tới nhà, Phong vẫn chưa về. Tôi nghĩ mấy ngày nay anh không về nhà, cũng chẳng có tin tức gì của anh. Làm vợ tôi thấy cũng không thể bỏ mặc chồng mình như thế, cho nên tôi gạt hết đi mọi chuyện, cầm điện thoại lên gọi cho anh. Cuộc gọi vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng giọng nói vọng ra không phải là của anh, mà là của một người phụ nữ. Alo, ai vậy? Tôi hơi sững người ngạc nhiên hỏi lại. Cô là ai? Sao lại cầm máy của anh Phong? À, sếp Phong đang bận, tôi là thư ký của anh ấy, Chị là ai? Trong danh bạ của Phong luôn lưu số tôi là vợ. Không biết là cô ta cố tình không hiểu, hay là Phong đã thay tên của tôi trong danh bạ nên cô ta mới không biết. Tôi bình tĩnh đáp lại, tôi là vợ của anh Phong. Giọng cô ta dửng dưng đáp, lát sếp xong việc tôi sẽ bảo sếp gọi lại cho chị. Cảm ơn. Tôi vừa dứt lời thì thấy giọng của Phong từ trong điện thoại vọng ra. Ai vậy em? Sau đó là tiếng tút tút vang lên. Lúc này bé Cam nằm bên cạnh tôi khẽ nói, mẹ ơi, hôm nay bố không về hả mẹ? À ừ, bố còn bận công việc, mai mốt bố xong công việc rồi bố về với Cam nhé. Dạ vâng. Tối hôm nay Cam muốn nghe mẹ kể chuyện gì nào? Dạ chuyện nào cũng được mẹ ạ. Tôi mỉm cười ôm Cam vào trong lòng, nhẹ nhàng kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích. Chẳng bao lâu con bé liền đi vào giấc ngủ. Nhìn con ngủ say, nước mắt của tôi bỗng ứa ra khỏi bờ mi. Cuộc sống hiện thực không có cái kết tốt đẹp như chuyện cổ tích, nhưng chỉ ít tôi có Cam nhìn con để mà cố gắng. Lại một đêm dài trôi qua. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Bỏ Lỡ Một Người của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.